nhưng mà dưới trời mưa to thế này, mọi thanh nằm, mông lung, cơ hồ đối diện nhìn cũng không thấy, thì đây là một chỗ ẩn nấp tốt nhất. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, mặc cho trời mưa, tức thì từ đầu đến chân thành một khối. Đơn giản là tiếng mưa rơi vào nón tre và tiếng mưa rơi trên tường đất hoàn toàn bất đồng, cho nên quân tà không thể không cẩn thận. Vốn là tiếng mưa rơi vào trên người và vào tường cũng có điểm bất đồng nhỏ, nhưng so với nón tre lại khác hoàn toàn. Dưới tiếng thở hổn hển, 5-6 người tựa như là phi thường lao lực đi tới, không chút nào nghi ngờ trời mưa lớn thế mà vẫn có người khác. Trong đám có một người ôm một cái bao từ góc đường đi lại, một người nói: "Chuyện này lâu nay đã cố gắng tìm cách nhưng mà vẫn không thể đắc thủ, rốt cuộc giờ đây huynh đệ của chúng ta đã thành công, đại đương gia biết được chắc chắn sẽ cực kỳ cao hứng." Tên còn lại thở gấp: "Thành thì cũng đã thành, nhưng mà cái giá đã trả không phải là nhỏ, không ngờ rằng 6 đại cao thủ của đường gia đi ra ngoài 4 người, người còn lại vẫn có thể phát hiện chúng ta lẻn vào. Nếu không phải là thần bí nhân kia dẫn dụ 2 vị cao thủ của đường gia, lại có 14 vị huynh đệ liều chết cản ở phía sau, chỉ sợ là chúng ta..." Nói đến đây liền kịch liệt ho khan. "Bất quá thứ này thật sự trọng yếu, tuyệt đối không được sơ suất. Chúng ta nên mau chóng về giao lại cho đại dương gia mới phải. Rất nhanh xử lý chuyện này, chúng ta liền có thể an ổn ít lâu. Mấy ngày nay thật là đã quá đủ rồi, không cần trì hoãn nữa. Đêm dài lắm mộng, tận dụng thời gian đi." "Đúng vậy, bất quá Lan ca, lúc trước ở đường gia là do em vợ của huynh dẫn chúng ta vào. Vạn nhất nếu đường gia mà điều tra, chỉ sợ là em vợ của huynh khó thoát khỏi kiếp nạn rồi." "Sợ cái gì chứ, chờ cho bọn hắn thật sự điều tra ra thì chúng ta cũng đã cầm tiền thưởng cao chạy xa bay, khoái hoạt rồi, trời đất bao la, đường gia dựa vào cái gì có thể tìm ra chúng ta. Về phần em vợ của ta, phóng chừng cũng đã sớm biến mất rồi, còn chờ đường gia bắt hắn sao? Cái tiểu tử kia nhanh nhẩu lắm, lo lắng cho hắn không bằng lo lắng cho chính mình đi." "Ừ, nói cũng đúng." 6 người liền vội vã cất bước đi. Cự ly tới chỗ của quân tà càng lúc càng ngắn. Quân tà chú ý quan sát liền thấy 6 người thì đã có 4 người bị thương rồi, 2 người còn lại cũng bị thương không nhẹ. Một đường máu chảy lòng tông không ngừng, cũng có 2 người liên tục ho khan. Mỗi lần ho khan thì trên mặt đất lại có một vệt hồng, bất quá liền nhanh chóng bị mưa xóa nhòa đi. Rốt cuộc bọn họ đã lấy được vật gì của đường gia mà lại trọng yếu như vậy? Đi vào 20 người mà ở lại 14 người, chỉ có 6 người thoát ra được. Trong 6 người còn có 4 người bị trọng thương, thế nhưng còn có thể vừa lòng đắc ý như thế. Đường gia nếu có thứ tốt như thế, Đường Nguyên há lại không khoe ra với mình sao? Đột nhiên người bị thương nặng nhất trong số đó thân hình chấn động, đình chỉ ho khan, lớn tiếng quát: "Ai, bước ra!" Ánh mắt như điện phóng về phía quân tà, toàn thân tỏa ra ngân quang sáng lạn, nguyên khí đã tụ lại, tùy thời có thể phát ra một kích lôi đình. Người bị thương nghiêm trọng như thế, không ngờ lại là một cường giả ngân quyền, mà không ngờ hắn lại phát hiện ra tung tích của quân tà. Chương 36: Địa quyền cường giả. Ngân quyền thủy, kim quyền khởi, có nghĩa là quyền khí vượt qua cửu phẩm, đạt tới mức ngân phẩm quyền khí mới bước vào con đường của cường giả. Trên đại lục, phương pháp tu luyện quyền khí có thể nói là rất nhiều, mà ngay cả trong quân đội, sĩ tốt bình thường cũng có được quyền khí, nhưng mà hầu hết những người này chỉ dừng lại ở cửu phẩm, vĩnh viễn không cao hơn được. Nguyên nhân chính là những thị vệ của quân gia bị quân tà chửi ngày trước không có phản ứng là do bọn họ đều đã vượt qua 8 phần tu vi quyền khí, đạt tới bát phẩm. Không ít người còn phát được bát phẩm định phòng, nhưng mà không có một người nào có thể tiến tới được cửu phẩm. Dù chỉ là một tầng, cơ hồ gần gang tấc mà cách biệt nghìn trùng. Mà từ cửu phẩm đến ngân phẩm thì giống như là một con đập thật lớn, chia cách hai bờ hồ vậy. Dưới cửu phẩm chỉ là con kiến, chỉ một lời đã thể hiện tất cả. Mà phương pháp tu luyện quyền khí cao cấp chân chính bắt đầu từ ngân phẩm có sự phân biệt rất lớn. Ngân quyền cường giả và 5 người đứng ngoài đều dừng lại, 6 cặp mắt bén nhọn nhìn xuyên qua màn mưa. Trên người của 5 người kia đều dày đặc hắc khí, chứng tỏ năm người này cũng đều đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Người đứng đầu tuy là trọng thương nhưng mà toàn thân vẫn phát ra ngân quang chói mắt, hiển nhiên đã tới đỉnh phong ngân phẩm, chuẩn bị tiến vào kim phẩm. Cũng chính là hắn đã phát hiện ra quân tà, trách không được bọn họ lại có thể lấy được đồ của Đường gia. Chọn lúc thực lực của Đường gia đang yếu nhất, lập tức đưa 20 cao thủ, lại còn có nội ứng, nếu như vẫn không lấy được thì thực lực của Đường gia quá sức khủng bố. Nhưng mà thực tế 20 người này cũng chỉ có 6 người ra, 14 người nằm lại cũng đều là cao thủ cửu phẩm, thực lực Đường gia quả không thể coi thường. Mưa vẫn trút xuống điên cuồng, mưa bụi dày đặc giăng mờ như sương, thời tiết này đối diện nhau cũng khó nhìn thấy, huống chi đây còn là hoàng hôn. Quân tà có chút uể oải, thực lực của mình vẫn còn quá thấp, đã cố gắng giấu đi hơi thở nhưng mà cũng không thể bằng kiếp trước che giấu một cách hoàn hảo được. Xem ra tình thế hôm nay phải có một trận ác chiến, nhưng mà dựa vào thực lực của mình có thể đánh thắng 6 cao thủ này sao? Điều này nửa điểm cũng không chắc, cho dù là đánh một người với thực lực hiện tại của hắn cũng không thể thắng nổi. Đáng tiếc, chính mình lại nhìn thấy việc xấu của đối phương, giờ muốn thoát cũng không nổi rồi, đối phương sẽ giết mình để mà diệt khẩu, vì giữ cái mạng nhỏ này buộc phải nghĩ cách thôi. Đường Đường là một vua sát thủ, giờ này lại gặp cục diện này, đúng là tạo hóa trêu người. Đang buồn bực suy nghĩ, quân tà đột nhiên phát hiện ra một điểm, một điều rất trọng yếu. Phát hiện này làm cho hắn buồn bực trở nên sung sướng, thậm chí là hưng phấn, đến nỗi muốn cười phá lên. Mặc dù đối mặt với 6 cao thủ mạnh hơn, nhưng mà bây giờ trong lòng của quân tà đã nắm chắc phần thắng. Quân tà như ẩn như hiện trong làn mưa bụi, 6 người đối diện tuy rằng cảm giác có người, nhưng mà cũng không xác định được bao nhiêu người, càng không thấy rõ được quân tà, cho nên không dám vọng động. Dù sao thì bọn họ vừa đại chiến, thực lực giảm mạnh, còn có người bị trọng thương. Nếu không cẩn thận, động là lập tức gặp họa sát thân. Nhưng mà tình huống này với quân tà thì chẳng khác ban ngày bao nhiêu, thậm chí còn rõ hơn ban ngày nữa. Khai thiên tạo hóa công tuy cực kỳ huyền diệu, có quyền cơ ở bên trong, nhưng mà quân tà mới có tu luyện được 1 tháng, tu vi nông cạn, dĩ nhiên không thể lĩnh hội được quyền ảo ở trong đó. Còn lâu mới có được khả năng nhìn ban đêm. Nhưng mà 6 người này như sợ không ai nhìn thấy, đem quyền khí trong cơ thể đề thăng đến cực hạn, ngân quang hắc khí chói mắt trong làn mưa. Trong mắt của quân tà, đây chính là 6 cái bị ngắm tuyệt vời, hơn nữa lại là đích ngắm cực kỳ rõ. Giữa biển mênh mông, sương mù dày đặc, thuyền lớn lạc đường lại gặp hải đăng. Đây chính là cảm giác của quân tà. Độ sáng thế này thì đạn đạo có thể bắn trúng. Quân tà phát hiện ra quyền khí này có khuyết điểm cực lớn, cực kỳ bắt mắt, không thể giấu được hành tung. Nếu muốn chiến đấu, đầu tiên là phải tập trung quyền khí. Nhưng một khi quyền khí tụ lại thì trên người lại có hào quang. Nhất là ở trước mắt siêu cấp sát thủ như quân tà, 6 người này như 6 con lợn béo, đang chờ người ta đến mổ thịt. Khó trách khi quân tà đổ xúc sắc ăn gian không ai nghi ngờ. Ở cái thế giới này, chỉ cần tu luyện quyền khí qua tứ cấp, ngũ cấp là có thể làm được. Nhưng vấn đề là sẽ có dị dạng trên người, trừ phi là chí tôn thần quyền. Nhưng mà chí tôn thần quyền mà cần phải ăn gian cờ bạc sao? Người sáng tạo ra quyền khí công pháp quả là thiên tài. Làm sao hắn biết ta xuyên việt đến đây gặp tình huống này? Đây chính là điều kiện tốt nhất cho một sát thủ như ta hành động. Nếu như 6 người này là 6 con lợn thì quyền khí trong mắt của quân tà chính là thức ăn gia súc. Chỉ có ăn thật nhiều thức ăn, lợn mới béo lên được như thế. Nhưng mà lại chủ động chạy đến đồ tể, khoe ra bộ dạng, tự hào nói: xem này, ta có béo không, ta có múp không, mông càng tròn nhiều mỡ, đồ tể à, xem chỗ nào được thì thịt đi. Quân tà lúc này chính là đồ tể. Đương nhiên, giết lợn cũng phải có kỹ xảo, bởi vì 6 con lợn trước mặt hơi khó giết, mất tập trung một chút, nó có thể cắn lại, dù sao thì đồ tể hiện tại còn yếu, đúng là bất trụ nhất cũng. Cổ tay áo lật lên, dưới động tác cơ thể, 18 đồng tiền giấu ở đó đã biến mất trong bàn tay của quân tà. Thân mình của quân tà cũng không nhúc nhích, trong mắt thấp thoáng màu máu, khí lực của khai thiên tạo hóa công vận chuyển, toàn bộ rót vào mấy đồng tiền. Trong một chiều thu mưa lớn, ở thời khắc trời đất quay cuồng, một vua sát thủ đến từ thế giới khác, lần đầu tiên lộ ra bản năng của mình, lần đầu tiên trình diễn nghệ thuật giết người của hắn. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, sáu con người chậm rãi tách ra, dẫm chân dưới mưa, vẫn duy trì khoảng cách lẫn nhau, cẩn thận đi về phía quân tà. Bọn họ cảm nhận được đối phương còn ở đó chưa đi. Người này tuyệt là không thể giữ lại, mặc kệ hắn là ai, nhất định phải giết. Trong lòng của sáu người đều nghĩ như vậy. Trong trời mưa bụi, người đối diện vừa động, tiếp theo liền chứng kiến sáu luồng hoàng quang chói mắt xé tan màn mưa, như là một tia chớp lao tới yết hầu của sáu người. Nội lực đặc dị của quân tà lưu chuyển, sau khi khiến cho mười mấy đồng tiền bay đi, cả người xuất ra hào quang cực kỳ chói mắt. Hoàng quang lóe lên, sáu người kia cảm thấy lạnh run. Sáu người đồng thời cảm giác người của mình cứng lại, kinh hãi cực kỳ. Trong đó có một người mở to mắt hoảng sợ, nói như muốn khóc. Địa quyên, người nào mới có thể phát ra hoàng quang chói mắt như vậy, tốc độ cũng nhanh như thế, trừ phi là địa quyền cao thủ. Còn những cấp khác chưa đủ tuổi có thể phát ra quyền khí sáng như vậy. Trên ngân phẩm là kim phẩm, trên kim phẩm là ngọc phẩm, trên ngọc phẩm mới tới địa quyền. Chênh lệch như là so trời với đất vậy. Cao thủ như vậy thì bố mình cũng không dám đánh nữa. Mẹ nói chứ, diệt khẩu là bị người khác diệt khẩu, chứ không phải là mình diệt khẩu người ta sao? Cho dù đối phương là một cao thủ kim phẩm bình thường, thân thể sáu người này đang khỏe mạnh nhất cũng chưa chắc đã là đối thủ. Huống chi cả sáu người đang trọng thương lại gặp một vị cao thủ địa quyền. Chương 37: Giết người cướp vật. Ngày chết đã đến, sáu người đồng thời có cảm giác tuyệt vọng đến phát khóc. Bọn họ chỉ nhìn thấy sáu đạo hoàng quang chói mắt, không chú ý rằng người trước mặt không hề khiến cho bọn họ có áp lực cường đại như địa quyền cao thủ, nhưng mà trong lòng tự nhiên lại sinh ra sự sợ hãi tuyệt vọng, làm cho họ tự nhiên mất tập trung, mà cũng chỉ cần một thoáng đó lại quyết định tính mạng của sáu người này. Sở dĩ quân tà trước tiên ném mấy đồng tiền phát ra hào quang chói mắt chính là vì đã đoán được điều này. Một sát thủ vĩ đại phải am hiểu được tâm lý của đối thủ. Hắn nghĩ sáu người kia gặp phải một đại cao thủ không thể đánh nổi, tất nhiên sẽ phải thất thần. Mà quân tà chờ cũng chính là cái khoảnh khắc đó, một ngân phẩm quyền giai đang bị trọng thương, đột nhiên lại phải giao chiến với một cao thủ địa quyền đỉnh phong. Tất nhiên sẽ cực kỳ sợ hãi và nghi ngờ, có cảm giác như nghiền nát, vài người này còn đang bị đuổi giết, chắc chắn sẽ thấy mất can đảm, buông tay thất thủ. Quân tà chờ chính là lúc đó. Nếu lúc trước trực tiếp đánh úp sáu người thì ít nhất ba người có thể né được đồng tiền của quân tà, vì phân ra thành sáu đạo lực khống chế, tất nhiên không thể chuẩn xác bằng một được. Mà cho dù bọn họ chỉ là một người, quân tà cũng đủ gặp phiền toái rồi. Tuy là họ bị thương, nhưng mà chỉ cần một người, quân tà cũng khóc hận mà ra đi. Tiểu Lý Phi Đao sở dĩ nổi danh bách phát bách trúng, vì mỗi một lần hắn chỉ phóng có một đao. Quân tà xem trọng nhất là ngân phẩm quyền giả kia. Tuy là bị trọng thương, nhưng mà vẫn khiến cho quân tà bị áp lực rất lớn. Cũng chính hắn là người đã phát hiện ra tung tích quân tà. Sau khi sáu đồng tiền chói mắt bay ra, lập tức 12 đạo quang mang đen tuyền bám sát theo sau. Nhưng sáu phi tiêu phía trước đã khiến cho bọn họ chú ý, lại thêm trời mưa to cản trở tầm mắt, hồn vía còn chưa ổn định, chỉ có cách nhảy tránh mấy cái phi tiêu tiền này. Bọn họ còn không dám dùng vũ khí mà đỡ, sợ đỡ đòn của vị địa quyền cao thủ này sẽ bị phản chấn mà làm thương tổn nội phủ. Trên thực tế, nếu thật sự là một địa quyền cao thủ phóng ra ám khí, bọn họ căn bản không có cơ hội mà chứng kiến cái hào quang kia. Cho dù là ngân phẩm quyền giai cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, đang lúc khiếp sợ, bọn họ cũng không để ý đến điều này. Tuy là bọn họ né rất nhanh, nhưng mà vẫn có hai người hét lên thảm thiết, né không kịp, phi tiêu cắm thẳng vào yết hầu, máu phun ra, người ngã xuống. Thậm chí, người ngã xuống cũng đều cho rằng mình đã chết. Cao thủ địa quyền đánh ra một đòn, một cửu phẩm nho nhỏ như mình, ngoài chờ chết thì còn biết làm gì? Huống hồ, vị trí phi tiêu lại là cổ họng. Nhưng không ai chú ý, phi tiêu dù cắm ở yết hầu nhưng mà không đứt được khí quản. Bốn tiếng kêu thảm thiết khác cũng đồng thời vang lên. 12 thanh phi đao hoặc cổ họng hoặc giữa trán, bốn người mỗi người đều dính hai thanh, mà toàn ở những bộ phận quan trọng. Trong mắt tràn đầy vẻ bất lực, lấy tay nắm vào chui đao ở yết hậu, nằm gục xuống dưới mưa. Vị ngân phẩm cao thủ kia càng được quân tà chăm sóc kỹ, trên mình đã bị thương không né nổi, lại càng thê thảm. Trên đầu, trên người găm bốn đao, cắm sâu trong thân thể. Lúc không nhìn thấy chui, bọn họ đến chết vẫn không hiểu chính mình đã tránh được đòn đầu tiên, sao lại bị trúng phi đao chứ? Cao thủ địa quyền coi mình như là một con kiến, một đòn không trúng nên nghĩ đến thân phận mà dừng lại. Vì sao mà ra tay? Đối với đối thủ cấp thấp hơn mình lại đánh lén, thậm chí là hai lần. Chẳng lẽ hiện tại cao thủ địa quyền đều là những kẻ không biết xấu hổ như vậy sao? Cao thủ địa quyền ở thế giới này phần lớn đều tự trọng thân phận của mình, sao lại trở nên vô liêm sỉ như vậy chứ? Cao thủ cấp địa quyền quân tà lại không có do dự, lao đến như tia chớp, thuận tài rút một phi đao trên trán một thi thể, cước bộ chưa dừng lại. Đi hai bước như một, bay đến vị trí hai người ngã xuống lúc trước, xoay ngược cổ tay, đâm thẳng vào tim. Hai người này tuy là bị thương không nhẹ, nhưng mà vết thương không đủ để mất mạng. Tuy bây giờ vẫn còn đang hoảng sợ, nhưng mà vẫn còn sức chiến đấu. Người còn sức tuyệt đối không thể tha, ngay cả khi hắn đã hấp hối. Cái giây phút cuối cùng ở kiếp trước đã dạy cho quân tà điều này. Người không có khả năng uy hiếp với mình, chỉ có người chết. Sát khí trong lòng quân tà điên cuồng dâng lên, khuôn mặt trở nên vô tình lạnh khốc. Bàn tay nắm phi đao của quân tà còn chưa đâm xuống, mũi chân đã hướng ra ngoài. Khi phi đao vừa đâm thì chân đã di chuyển, phi đao đâm xuống lập tức buông tay, xoay người hướng đến tên còn lại, lấy tay làm đao, chém thẳng vào cổ họng. Động tác liên hoàn cực kỳ nhanh chóng, làm cho người ta không kịp nhìn, như là màu vàng của kim tệ vừa rời tay. Thân ảnh quân tà đã phi theo, bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quân tà đã rút ra phi đao trên đầu bọn họ, bốn cổ thi thể ngã xuống mặt đất, còn chưa phát ra thành tiếng, chui phi đao đã đâm vào tim, mà tay kia thì đã chém thẳng vào cổ họng. Tim dính đao, người nọ ngay cả một tiếng hừ cũng không thể, trực tiếp mất mạng. Trong chớp mắt, yết hầu của người cuối cùng gãy thì bốn cổ thi thể cũng ngã xuống đất. Sau khi hoàn thành, quân tà mới thở dốc. Với thân thể của hắn bây giờ, phải hoàn thành những động tác như vậy là thật khó. Lúc trước, quân Mạc Tà gần như đã làm cho thân thể này sạch sẽ. Nếu không có thoát thai quán cốt lúc trước, cùng với một tháng rèn luyện, hồi phục, chắc chắn không thể có được loạt động tác chiến đấu vừa rồi. Nhưng mà dù vậy, thời gian quá ngắn, phát huy cả 10 phần, tinh thần cũng hoàn toàn buông lỏng. Không thể kháng cự lại được phản ứng ngược của các động tác, chỉ thấy cả người không chỗ nào không đau, gần cốt toàn thân như rã rời, đó là một cảm giác đau đớn thấm vào tận tim gan. Ở trong miệng người cuối cùng, oa lên một tiếng, phun ra một luồng máu tươi, phun thẳng vào mặt quân tà, đầu nhếch lên, ánh mắt hối hận, nhìn quân tà nói, Ngươi không phải là địa. Khi cái chết đến, hắn mới kịp tỉnh ngộ, người trước mặt tuyệt đối không phải là cao thủ địa quyền. Con mẹ nó, người đúng là đầu heo mà. Quân tà thở dài, nói một cách tiếc hận của hắn. Nếu là cao thủ địa quyền, đối phó với mấy cái tên rác rưởi như ngươi mà phải đánh lén sao chứ? Người nọ đột nhiên phát ra vài tiếng khanh khách quái dị, hai mắt lông sòng sọc, trên mặt hiện vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân hình cố gượng, toàn thân như đèn hết dầu, không biết lấy đâu ra sức lực, giơ một bàn tay chỉ vào quân tà. Muốn nói cái gì đó lại không nói được, chỉ nhìn trừng trừng quân tà. Một lúc lâu sau lại ngã xuống đất, giật giật vài cái rồi đoạn khí. Hai mắt vẫn mở to, đúng là chết không nhắm mắt. Dũng hắn vẫn còn nói được, tuy rằng chắc chắn phải chết, nhưng mà cũng có thể cố được một lúc, ai ngờ lại chết như vậy. Câu nói của quân tà đã làm cho hắn tức quốc mà chết. Đi một vòng, nhặt lại tiền cùng với phi đao, sau đó thuận tiện kiểm tra cả sáu người. Vẻ mặt của quân tà thoải mái, động tác tự nhiên, như là đang lục túi của mình, không hề có sáu thi thể máu chảy đầm đìa. Sống một kiếp sát thủ đã sớm luyện cho hắn khả năng thấy núi lở mà không quản. Hơn nữa cảnh máu chảy này quân tà thấy nhiều rồi. Rốt cuộc lục soát người ngân phẩm cao thủ kia cũng ra được một cái bọc nhỏ, tung tung nó trong tay. Quân tà đưa tay nhặt cái mũ tre rơi bên cạnh rồi dắt nó thắt lưng. Bước nhanh mấy bước đã tới góc đường. Mưa vẫn rơi nặng hạt,

quay lưng về phía quân tà. Vai gầy như hạt, tóc tựa mây đen, eo thon mảnh khảnh. Nhìn dáng dấp, lập tức thấy rằng nữ tử này tuy là xinh đẹp nhưng mà lại lạnh lùng thoát tục. Giữa trời mưa gió lê thê, lại chỉ có tiếng tiêu tha thiết du dương làm bạn càng khắc rõ thêm vẻ cô đơn của nàng. Quân tà lẳng lặng đứng ngoài đình mặc cho mưa quất rác mặt. Hắn khẽ nhắm mắt, lắng nghe những âm thanh du dương của tiếng tiêu. Trong lòng bồi hồi giống như mình được nghe một khúc hồng lâu mộng của kiếp trước mà mình thích nhất. Khúc uổng ngưng mi cũng bi ai tha thiết như thế này. Quân tà cảm thấy tình cảm câu thông với trời đất, mưa dập gió dùi, trời thu sầu não, vì ai mà u oán, tại ai mà khổ đau. Giây phút này, quân tà bỗng cảm giác được tâm tình của cô gái này cũng giống mình, cô đơn và tĩnh mịch, thậm chí so với mình còn bàng hoàng và bất lực hơn. Mưa thu rã rít, không biết lúc nào mới nhẹ bớt, hòa cùng với tiếng tiêu ai oán, ngay cả gió cũng cất tiếng nức nở nỉ non. Tiếng tiêu trầm thấp dần, giống như là sợi tơ lay động một cách tinh tế trong gió, rồi dần dần liệm tắt đi. Bạch y nữ ngồi ngay ngắn bất động, nhẹ nhàng buông ngọc tiêu, thở dài sâu lắng. Tiếng thở dài chìm trong mưa gió nghe có vẻ bất lực. Trong lòng quân tà cũng chất đầy cảm xúc, không kìm được mà buông tiếng thở dài. Thanh âm tuy là nhẹ nhưng mà khiến cho nữ tử kia giật mình, xoay vụt người lại. Đôi mắt đẹp nhìn quân tà ra vẻ ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên biến thành vẻ chán ghét và khinh bỉ. Là ngươi! Tiếng tiêu hay lắm, rất tuyệt vời. Quân tà mỉm cười thản nhiên, cất bước tiến vào trong tòa lương đình. Nước mưa trên người chảy dài khiến cho nền nhà ướt cả một mảng lớn. Đại tẩu, sao hôm nay có vẻ nhã hứng đến vậy chứ? Cô gái này thần tình tươi sáng nhưng mà rất lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đẽ như tranh vẽ, phong tư yểu điệu, trên người toát ra khí chất cao nhã nhưng mà cô độc. Chính là chị dâu của quân Mạc Tà, là thê tử của quân Vô Ưu, Quản Thanh Hàn. Cũng là nữ nhi của quản thế gia tiếng tăm lừng lẫy, được xưng tụng là tài nữ của Thiên Hương Quốc. Nhưng mà thật ra, nói là thê tử quân Vô Ưu thì cũng không thỏa đáng. Hai người này từ nhỏ cùng chơi với nhau đã được định hôn. Cách đây 3 năm, khi quân Vô Ưu được 20 tuổi tròn, thì Quản Thanh Hàn vừa tròn 18 tuổi. Hai nhà đang chuẩn bị hôn lễ cho hai người thì lại gặp lúc đại chiến bốn nước. Quân Vô Ưu và đệ đệ quân Mặc Sầu nhận ấn tiên phong xuất chinh xa trường. Hai nhà vì thế mà ước định chờ quân Vô Ưu đại thắng trở về, đó sẽ là ngày hai người thành thân, thành toàn mối nhân duyên này. Trước khi xuất chinh đã nhận sính lễ, cho nên có thể nói là Quản Thanh Hàn đã là người của quân gia, chỉ chờ quân Vô Ưu trở về là cử hành hôn lễ. Thậm chí hôn lễ cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ quân Vô Ưu một đi không về. Dùi xương ở chốn xa trường khiến cho người yêu thanh mai trúc mã lâm vào cảnh người gian kẻ âm, người lạc lối chốn u minh, kẻ khóc hận cõi dương thế. Nắm xương vô định bên sông lạnh, người ở trong mơ vẫn nhắc thầm. Tin dữ truyền đến, Quản Thanh Hàn ngất xỉu đương trường. Tỉnh lại, bất chấp gia đình khuyên cản thế nào, nàng nhất định về quân gia, tự cho mình là vợ quá của trưởng tôn quân gia, phụng dưỡng lão gia. Quân lão gia tử từng nhiều lần khuyên nàng, dù sao cũng không chính thức thành thân, hơn nữa gia thế và dung mạo của Quản Thanh Hàn có thể xếp vào hạng dạng người có một, lo gì mà không có nhân duyên tốt. Chỉ cần quân gia đưa ra một tờ từ hôn, Quản Thanh Hàn lập tức trở thành người tự do. Quản Thanh Hàn nhất định không chịu, lão gia của hai nhà chỉ sợ nàng nghĩ quẩn, làm chuyện không hay, đành phải ngầm đồng ý. Chỉ chờ khi nào nàng hồi tâm chuyển ý thì để nàng trở lại quản gia. Toàn thể quân gia, từ quân lão gia tử, quân Vô Ý cho đến người quản gia, hầu hết đều hết sức kính trọng vị thiếu nãi nãi này, không người nào dám trái lời. Ở quân phủ, người này nếu có người chọc giận Quản Thanh Hàn thì cũng chỉ có chú em quân Mạc Tà này mà thôi. Sau khi người chị dâu xinh đẹp vào ở quân gia thì cái tên phá gia chi tử quân La Áo Lụa quân Mạc Tà này không chịu yên phận, ăn nói lỗ mãng, cử chỉ ngã ngớn, khiến cho trong lòng Quản Thanh Hàn chán ghét đến cực điểm. Thi thoảng không nhịn được, nàng cũng ra tay giáo huấn hắn vài phen. Vị Quản tiểu thư này không chỉ là tài nữ mà võ nghệ cũng có chút tinh thông, tuy là chưa đạt ngân phẩm nhưng cũng là cửu cấp đỉnh phong. Xử lý quân Mạc Tà là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá cái tên tiểu tử này không chịu nhốt con lợn lòng lại, hắn cũng biết chị dâu xinh đẹp của mình sẽ không nặng tay lắm, cho nên lén lút rình mò. Quảng Thanh Hằng chịu thua mấy cái trò lưu manh của hắn, đành chỉ biết trốn tránh trong phòng. Hôm nay trời mưa khiến cho nỗi đau khổ bấy lâu nay trong lòng của nàng sống dậy. Nàng muốn khuây khỏa sự đau thương, cho nên mới đến tòa lương đình này mượn tiếng tiêu để mà giải bớt ưu phiền. Không ngờ cái tên tiểu tử này vẫn đội mưa mà đến. Đúng là cái đồ. Chẳng lẽ hắn không biết tu vi của ta là cửu phẩm quyền khí cao hơn ngươi rất nhiều à? Muốn dạy cho ngươi một bài học cũng chỉ là nhấc tay đuổi rùi thôi. Vấn đề là ta không muốn kinh động người trong phủ, càng không muốn làm cho lão nhân gia đau lòng, chứ ta há sợ ngươi sao? Rảnh rỗi, không có việc gì làm nên thổi vài khúc cho đỡ buồn, chẳng lẽ Tam Thiếu cũng là hành gia trong chuyện này? Nghe lời khen của quân tà, trong lòng Quảng Thanh Hằng dâng lên nỗi chán ghét. Cái thứ quần là áo lược như ngươi mà cũng biết tiếng tiêu hay hay là dở sao? Chẳng qua là mượn cơ hội để đến gần ta mà thôi. Nàng trừng mắt nhìn hắn để xem thử hôm nay hắn là có chiêu trò gì mới. Cho nên lời nói đáp lễ cũng không kém phần sắc bén. Với trí tuệ của quân tà sao lại không hiểu cơ chứ? Bất quá hắn cũng rất bội phục cô gái đang đứng trước mặt này. Càng hiểu sâu sắc thêm về cái tên quân mạc tà này, chả trách người khác khinh thường hắn. Đối với mối thâm tình đến cố chấp của Quảng Thanh Hằng, trong lòng hắn cũng có chút kính nể. Tiếng tiêu tức tiếng lòng, chuyện cũ đã qua, đại tẩu nên mở lòng để quên đi tất cả. Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi mà. Quân tà ngập ngừng một chút rồi mở lời khuyên nhủ. Quảng Thanh Hằng khẽ hừ một tiếng, môi điểm một nụ cười lạnh lẽo, quay người đi, không thèm để ý tới hắn. Quân tà cảm thấy vô cùng khó chịu, với tính cách của hắn, ngươi không để ý đến ta, việc quái gì ta phải quan tâm đến ngươi. Mỹ nữ à? Mỹ nữ thì sao chứ? Chẳng lẽ mỹ nữ thì chỉ có thể dên giáo với ta được sao? Hắn miễn cưỡng ôn tồn nói. Vừa rồi mạo muội đã quấy rầy đại tẩu, xin cáo lui. Nói xong, cười khẽ xoay người bước đi, không một chút do dự. Ngươi không để ý đến ông càng khỏe, ông tết về ngủ thôi. Quảng Thanh Hằng có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng cái tên tiểu tử này lại giở trò bám dai dư đĩa, cù cưa, lôi kéo thân cận một phen, không ngờ rằng hắn chỉ nói vỏn vẹn có hai câu, cũng không dây dưa, lập tức rời đi, mặc cho mưa như trút nước. Nhìn bóng dáng của quân tà dần khuất trong màn mưa, Quảng Thanh Hằng há miệng thở dốc, định nói rồi lại thôi. Mắt hạnh chợt lóe, nàng bỗng phát hiện ra rằng tiểu thúc tử hôm nay khác với mọi hôm nhiều lắm. Trước kia cái tên tiểu tử này luôn trên mặt có nụ cười xấu xa, bỉ ổi, ánh mắt lại có chút không thật thà, nhìn ngó lao liên, mỗi khi thấy mình thì chảy nước dãi. Nhưng mà nhớ lại thần thái, động tác vừa rồi của hắn, hoàn toàn không có nửa điểm lỗ mãng, rất trịnh trọng, rất trầm ổn. Hơn nữa, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có nhìn mình, cũng không hề liếc mày liếc mắt. Chưa kể bóng dáng của hắn rời đi rất đỉnh đạt, bước trong mưa nhưng mà lại rất bình tĩnh. Thật sự là hắn đã thay đổi rồi sao? Quảng Thanh Hằng trong lòng cười lạnh, chắc là vì mấy cái chiêu chai mặt không có tác dụng nên bây giờ biến thành bộ dáng chính nhân quân tử để mà thân cận với mình sao? Nàng lẩm bẩm, quân mạc tà há có thể để cho ngươi được toại nguyện à? Cho dù ngươi có thay đổi cả ngàn bộ dáng thì trong lòng của ta ngươi vĩnh viễn là một tên phá gia chi tử, hạ lưu vô sĩ bại hoại, không bao giờ thay đổi. Mưa lớn như vậy, ngươi đội mưa để chỉ nói với ta hai câu thôi sao? Có quỷ mới tin ngươi, chắc chắn là trong lòng ngươi có quỷ, ngươi mà là chính nhân quân tử à? Ta khinh, ai dám tin điều đó chứ? Nụ cười trên khuôn mặt của Quảng Thanh Hằng trong nháy mắt, dục lạnh như băng. Bất quá tiểu tử hôm nay thấy ta, trong mắt không hề có nửa điểm vui mừng. Chương 40, Quyền Đan. Quân tà bước thong thả, trong lòng hơi có chút tiếc nuối, vị đại tẩu Quảng Thanh Hằng này mới có 21 tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất của một đời xuân sắc. Không những thế mà còn là một đại mỹ nữ tuyệt sắc thiên hương, nhưng mà lại cam tình nguyện làm một quả phụ, một vị dông nhân tại quân gia. Nếu như ở kiếp trước thì chuyện này thật là hoang đường, nhưng mà thế giới này thì đó là một chuyện quá đỗi bình thường, đúng là một nỗi bi ai cùng cực. Thế này thì có khác gì cám treo còn heo nhịn đói đâu chứ. Nếu ta có thể... Ai chà!

ăn thịt heo mới biết heo chạy. Quân ta biết đây chính là cổ báo. Chỉ có quyền thú cấp 3 trở lên thì trong cơ thể mới có quyền đan. Khỏa quyền đan này với thế lực và thực lực của Đường gia mà giấu như mèo giấu phân. Lại còn có người dám động thủ ở trên đầu Thái Tuế, dám đập mũi trên đầu của lão hổ thì chắc chắn đây không phải là một khỏa quyền đan bình thường. Chí ít cũng phải trên cấp 7, thậm chí có thể còn cao hơn. Quân tà không hề biết rằng khỏa quyền đan này Đường lão gia Đường Vạn Lý đã đổi với cái giá cực lớn mới có được. Quyền đan của cửu cấp đỉnh phong quyền thú Kim Sĩ Hổ bên trong chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Viên quyền đan này đối với quyền giả cấp thấp mà nói do không thể dẫn phát năng lượng nên hầu như không có tác dụng. Nhưng mà khi tu luyện quyền khí hơn địa cấp phối hợp với một số điều kiện kích phát là có thể hấp thu năng lượng bên trong quyền đan mà sử dụng. Về phần hấp thụ nhiều hay ít còn tùy thuộc vào thiên phú của từng người. Nhưng mà quyền khí tu luyện đến cảnh giới địa quyền, mỗi một bước tiến là một bước khó mà viên quyền đan này có thể khiến cho một cao thủ địa quyền sơ giai trực tiếp đạt đến cảnh giới thiên quyền. Vật này đối với quyền khí tu luyện giả mà nói đó là một bảo vật trân quý vô cùng. Từng biết rằng muốn giết một con quyền thú cấp 8 là chuyện cực khó. Huống chi muốn lấy được quyền đan cửu cấp đỉnh phong quyền thú, nói chung đó là một chuyện còn khó hơn lên trời. Một vị cường giả chí tôn thần quyền có thể đánh bại cửu cấp quyền thú, nhưng muốn giết chết thì có hai vị chí tôn thần quyền liên thủ cũng chưa chắc làm được. Sức mạnh và độc tố của quyền thú cấp 9 có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Đánh không lại thì giọt, mà đã chạy thì bất kỳ ai cũng khó lòng mà ngăn được. Huống chi Kim Sĩ Hổ là quyền thú có khả năng bay lượn, ngay cả nghĩ cũng không dám chứ đừng nói là làm. Năm đó, Đường Vạn Lý tình cờ phát hiện viên quyền đan này trên người của một vị cường giả chí tôn thần quyền, liền xuất toàn lực đổi mười mấy mạng cao thủ địa quyền ngọc phẩm và toàn bộ cao thủ thiên quyền mới có được nó. Tạm thời, không đề cập đến vị chí tôn thần quyền kia làm sao mà có được viên quyền đan này. Nhưng nếu cho rằng nó là vật trên đời này có một thì cũng hơi quá. Có thể khẳng định nó không chỉ là một mà ít nhất không có quá ba viên trên thế giới này. Sở dĩ Lý Du Nhiên rất cần viên quyền đan này là vì hắn rất cần thiết phải sử dụng nó. Nhưng mà hắn thật sự không ngờ từ mấy năm trước nắm được tin tức rồi bắt đầu bày mưu tính kế, mua chuộc lòng người trong đường phủ, cài đặt nội tuyến, thiên tân vạn khổ do thám tin tức. Cách đây 3 tháng mới biết được cái viên quyền đan này cất giấu ở chỗ nào. Nhưng mà do Đường lão gia không hề cất bước ra khỏi cửa, bên người luôn có 4 vị hộ vệ nhất đẳng cao thủ cho nên vẫn chưa có cơ hội. Mà lần này lại được một cơ hội trời cho. Đường lão gia xuất môn lại mang theo 3 vị cao thủ, cộng với trời bỗng nổi cơn mưa lớn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ. Trong ứng, ngoại hợp cùng nhau hành động. Lý Du Nhiên phái một cao thủ dẫn dụ cường giả còn lại của đường phủ. Sau đó lệnh cho 20 người khác lặng lẽ lẻn vào cùng với nội tuyến hành động. Rốt cuộc tuy là đắc thủ nhưng mà 20 cao thủ cũng đã hân hoan về uống trà với ông bà rồi. Cho đến lúc này mọi việc có thể xem là rất thành công. 20 mạng con người để mà lấy viên quyền đan này cũng không nghi ngờ rằng là vô cùng có lợi. Đáng tiếc rằng trước khi giơ hai ngón tay hình chữ V thì đụng phải quân tà. Suy nghĩ bao năm, bày bao mưu kế, tất cả đều là mò trăng đáy nước, giả tràng xe cát biển đông. Vì hắn, vì cái tên quần là áo lược, quân mạc tà, bây giờ có thể hiểu được trong lòng Lý Du Nhiên buồn bực đến cỡ nào chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 7, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.